Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, trang 579. Giao tưởng đệ tam nhậm Bách Hiểu Sinh ở bài bảng khi mọi người ở hắn bài bảng phía trước một tháng cũng đã dự phán bảng đơn. Nhưng kết quả ra tới sau lại khác nhau rất lớn, có mấy cái cơ hồ là lúc ấy giang hồ danh khí lớn nhất người trong võ lâm bị xếp hạng mặt sau, mà trên bảng có tên lại có như vậy hai cái căn bản không quen biết tên người, lúc ấy người giang hồ nháo đến ồn ào huyên náo, có người hận không thể hướng về phía Bách Hiểu Sinh lỗ tai hô to: "Tấm màn đen, đều là tấm màn đen." Kết quả ở 10 năm trong vòng, lúc ấy bảng thượng vô danh hạng người từng cái tất cả đều lực lượng mới xuất hiện, trở thành trên giang hồ nổi danh nhân vật, bổn giang hồ trước mắt công nhận lịch sử đệ nhất kiếm khách ngàn dâng lên năm đó chính là bảng đơn. Thượng một cái vô danh hạng người, nhân tiện nhắc tới. Vị tiền bối này năm đó tùy tay dùng một phen kiếm, hiện tại đang ở bị Giang Liên Hoán cung phụng đương lần này danh kiếm đại hội mặt tiền đâu, những cái đó đã từng ở trên giang hồ hồng cực nhất thời người cuối cùng như thế nào chỉ sợ cũng không ai toàn bộ biết, nhưng là Bách Hiểu Sinh bài bảng đơn thượng, tất cả mọi người danh xứng với thực, không có bất luận cái gì giả dối. Rồi sau đó, lịch đại Bách Hiểu Sinh cũng làm ra quá không ít kinh thiên tao thao tác. Thứ năm nhậm Bách Hiểu Sinh lấy một người bất đồng thân phận không thể đồng thời ở bảng đơn thượng xuất hiện, vì lý do trực tiếp lột phái Thiếu Lâm Xanh Đen thiền sư đồng thời kiêm nhiệm ma giáo tả hộ pháp áo choàng, thiếu chút nữa khiến cho toàn giang hồ đả kích kẻ phản bội triều dâng. Thứ sáu nhậm Bách Hiểu Sinh đã từng ở bảng thượng viết một cái công nhận đã chết n năm người tên gọi chấn kinh rồi toàn bộ võ lâm, lúc ấy vị kia tiền bối bởi vì chán ghét giang hồ cho nên muốn thoái ẩn, kết quả ngạnh sinh sinh bị một chương bảng đơn cấp lột sạch giả chết thân phận, thậm chí còn bị kẻ thù một lần nữa đuổi giết, dẫn phát rồi trên giang hồ vài cọc huyết án. Tóm lại, Bách Hiểu Sinh bảng đơn kỳ thật mức độ đáng tin rất cao, tao thao tác thường xuyên, thành nhân dân quần chúng thích nghe ngóng một sự kiện. Như vậy hiện tại đại gia liền có hai vấn đề: một, sắp tới đem công bố bảng đơn chung, Dịch Linh Lung đến tột cùng sẽ bài đến đệ mấy vị đâu? Nhị, nếu mọi người trong miệng hắc nón cói nam như thế lợi hại, như vậy ở bảng đơn bên trong, có không thấy người kia tên đâu? Mấy vấn đề này, quần chúng nhóm vẫn là tương đối thích nghe ngóng. Nhưng mà, giờ này khắc này, tuyệt đối có người ở bởi vì cái này mà đầu chọc. Ai? Ta liền cùng ngươi nói ta căn bản không thích hợp làm cái này. Một cái tiểu tửu quán, Lộ Lưu Sinh một bên uống rượu, một bên an ủi trước mặt hắn người. Thanh Y Thư Sinh uống say khướt, cả người đều có vẻ thực mơ hồ bộ dáng. Lúc ấy sư phụ ta làm chúng ta rút thăm. Kỳ thật loại sự tình này vốn dĩ không nên rút thăm. Nề hà chúng ta này một thế hệ sư huynh đệ chết chết đi đi, cuối cùng liền thừa ba. Thanh Y Thư Sinh lại uống lên ly rượu. Kết quả trừu trung chính là ta. Hắn đối diện Lộ Lưu Sinh có loại giờ khóc giờ cười cảm giác. Hắn nói, loại này đáng thương sự đừng tùy tiện lấy ra tới nói. Ngươi trong lòng biết là được, nói ra hà tất đâu. Ai, ta lại không sư phụ ta như vậy lợi hại. Ta lại không giống hắn giống nhau sẽ như vậy nhiều đồ vật. Kết quả chúng ta bốc thăm xong, lão nhân liền đã chết. Thanh Y Thư Sinh cùng Lộ Lưu Sinh bẻ xả nói, gần nhất ta ở vội cái kia bảng đơn sự tình, thượng một chương lão nhân bài bảng đơn thượng người đã chết một nửa. Này đó võ công lợi hại cũng chưa hắn sống lâu, người nói người nếu là bất tử thật tốt. Bất tử ta có phải hay không liền không cần một lần nữa bài, Lộ Lưu Sinh nghe đầy đầu dấu chấm hỏi. Hắn túm Bách Hiểu Sinh muốn mang hắn đi ra ngoài tỉnh tỉnh rượu, nhân tiện hỏi, Vậy ngươi tân thế nào? Rốt cuộc có thể hay không bài xuất ra? Bài không ra mau nói. Ta không chê cười ngươi. Ta giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi có thể giúp ta tưởng biện pháp gì? Bách Hiểu Sinh đánh cái cách. Ta phải bài một chương cũng đủ có thể thuyết phục mọi người. Còn sẽ không khiêu khích nhiều người tức giận. Chủ nhân muốn cho bọn họ đệ nhất. Tây gia muốn cho bọn họ đệ nhất. Ai cũng không dám đắc tội. Ta nhiều khó a. Lộ Lưu Sinh nhìn Bách Hiểu Sinh. Liền bỗng nhiên bị hắn tiến đến bên tai lại nói nhỏ giọng một câu. Kỳ thật, loại đồ vật này đều xem mệnh. Liền xem áp bảo đúng hay không. Quỷ biết bọn họ đánh nhau lên ai sẽ thắng. Ai sẽ không thắng. Toàn dựa mông. Mông ra tới sống đến cuối cùng người. Nhân ra liền tin ngươi bái. Lần sau, uống ít điểm. Ngươi uống nhiều đem ngành sản xuất cơ mật đều nói ra. Lộ Lưu Sinh vẻ mặt thảm không nỡ nhìn nói. Ta biết ngươi thân thủ không sư phụ ngươi hảo. Vậy ngươi cũng không thể đoán mò a. Tựa như Dịch Linh Lung dường như. Ai đều muốn biết hắn cùng cái kia nón cói nam đánh lên tới ai sẽ thắng đúng hay không. Bách Hiểu Sinh bỗng nhiên dừng vựng vựng bước chân. Quay đầu. Dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn Lộ Lưu Sinh liếc mắt một cái. Sẽ không đánh. Như thế nào sẽ đánh đâu? Bách Hiểu Sinh sâu kín nói. Ngươi dùng ngươi tay trái cầm đao. Đi chát ngươi tay phải sao? Lộ Lưu Sinh ngay từ đầu còn không có cân nhắc lại đây. Chờ thêm 10 giây bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn qua sẽ. A. Một tiếng. Qua sẽ lại. A. Một tiếng, ta liền cùng ngươi qua nói thứ này rất khó làm đi. Qua hồi lâu, Bách Hiểu Sinh nói, tựa như hiện tại cái này, ta căn bản không biết nên viết như thế nào, bằng không ngươi thay ta ra cái biện pháp. Lộ Lưu Sinh nhìn Bách Hiểu Sinh, bỗng nhiên miệng đóng mở nửa ngày, cũng không biết nên nói chút cái gì, trong chốn giang hồ trước mắt nhiều nhất người muốn biết bí mật. Hắn liền như vậy dễ như trở bàn tay từ một cái hán tử say trong miệng nghe được, hắn một phen đẩy ra. Bách Hiểu Sinh, không được, không được, như vậy gánh nặng đường xa sự tình, vẫn là giao cho ngài đi. Chương 325 ngươi thật đáng sợ. Bách Hiểu Sinh mấy ngày nay nghe chung quanh ồn ào huyên náo đàm luận đủ loại cùng cái kia nón cói nam có quan hệ sự tình. Đại bộ phận người đều không cảm thấy người nọ chính là Dịch Linh Lung. Chung quanh thanh âm đơn giản cũng liền hai điểm. Đệ nhất, Dịch Linh Lung sao có thể sẽ bỗng nhiên trở nên như vậy lợi hại? Nếu lợi hại như vậy, kia hắn chẳng phải là ở Thiên Dịch lâu thời điểm cũng đã thông đồng bên ngoài thế lực. Tuy nói Dịch Linh Lung cũng xác thật là giết lão lâu chủ. Nhưng là không biết vì cái gì. Đại bộ phận người vẫn là không cảm thấy hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Bởi vì Dịch Linh Lung ở đại chúng trong lòng xác thật là cầm một cái nghiêu nhân kịch bản. Bất quá nghiêu nhân kịch bản không đại biểu là đại boss kịch bản. Mọi người trong mắt Dịch Linh Lung giống như cũng không phải một cái tâm tư như thế tinh tế. Người, mặt khác còn có một chút chính là... Dịch Linh Lung ở đại chúng trong lòng nương kỳ kỳ nhân thiết thật sự quá thành công. Cho nên đại bộ phận người đang nghe thấy một cái mang theo màu đen nón cói người khi đều cảm thấy. Không phải hắn. Hết chương.